Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Đại sư tiềm lực. Long công Mạnh Thục rất nhanh liền trở về. Vô luận là thế chấp sản nghiệp, vẫn là tập trung, đều tự có bọn hắn Mạnh gia thuộc hạ đến xử lý. Long công vừa rồi ra ngoài, chẳng qua là phân phó một tiếng, thuận tiện nhìn một chút tỷ lệ đặt cược. Thiếu gia, hoàng đấu chiến đội bởi vì thực lực quá mạnh, mà lại một mực không có thua trận, sở dĩ bồi tỷ lệ rất thấp, chỉ có 1.2, mà đường tam bọn hắn tỷ lệ đặt cược là 1.5. Long công Mạnh Thục nhíu tuyết trắng lông mày, uyển chuyển nói, ta phái người dò xét một chút cái này hoàng đấu chiến đội thực lực. Nghe nói hồn lực của bọn họ đẳng cấp đã đạt đến cấp 39 hồn tôn cực hạn, mà đường tam bọn hắn lại có 3 người còn không có đi đến 30 cấp. Yên tâm, vạn nhất đường tam bọn hắn thật không địch lại, có bản thiếu tự mình xuất thủ gian lận, nhất định có thể thắng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần chẳng hề để ý bảo đảm nói, Mạnh lão, ngươi đặt cược chính là thật tốt a. Long công Mạnh Thục hiển nhiên cũng không nghĩ tới Chu Thần như thế không có cường giả phong phạm, thế mà định dùng phong hào đấu la thực lực cưỡng chế can thiệp một trận đấu thắng bại. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Thời gian không dài, Ngao tổng quản liền tự mình đưa tới hoàng đấu chiến đội tư liệu. Hắn có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Thần. Người trẻ tuổi này chính là đứng ở nơi đó, cho áp lực của hắn cũng thực sự rất lớn. Mà chờ Ngao tổng quản nhìn thấy cái thế Long Xà vợ chồng lúc, cả người lập tức giật mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt trong cơ thể hai người phun trào hồn lực vô cùng dồi dào, vượt xa khỏi chính hắn. Phải biết, Ngao tổng quản bản nhân chính là cấp 55 hồn vương, có thể để cho hắn cảm giác được hồn lực bàng bạc, chí ít cũng là 6-70 cấp hồn đế hồn thánh. Mà hai vợ chồng này thế mà đứng tại vị thiếu niên này sau lưng, rõ ràng là hộ vệ thuộc hạ loại hình, cầm hồn đế hồn thánh làm hộ vệ, thật sự là đủ xa xỉ. Một nháy mắt, Ngao tổng quản liền minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này không phải đại tông môn truyền thừa người, chính là đế quốc vương quốc nhất lưu hào môn xuất thân, tuyệt đối không phải hắn chọc nổi. Thậm chí liền sách thác đại đấu hồn trường, chỉ sợ cũng chưa hẳn chọc nổi. Thế là giỏi về mượn gió bẻ măng, Ngao tổng quản lập tức còng xuống hạ thân, hướng phía Chu Thần nịnh nọt mà ân cần nói, vị này tiểu tiên sinh, ngài là, ta là tới nhìn bằng hữu. Chu Thần chỉ đường tam mấy người, thuận miệng nói, thì ra là thế. Ngao tổng quản con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, cùng hoàng đấu chiến đội tranh tài còn có 2 canh giờ lại bắt đầu. Vừa vặn trung ương đại đấu hồn trường thiên cấp phòng còn có một bộ, không bằng ngài cùng Sử Lai Khắc học viện những người bạn này cùng đi. Được, Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nhìn liếc mắt cái này Ngao tổng quản. Trách không được người này có thể trở thành sách thác đại đấu hồn trường người chủ sự. Quả nhiên rất có một bộ, mời đi theo ta. Ngao tổng quản cung kính phía trước dẫn đường, ngược lại để Chu Thần thấy được cái này sách thác đại đấu hồn trường phồn hoa. Cái này đấu hồn tràng diện tích cực lớn, có thể dung nạp hơn vạn người đồng thời an vị. Chỗ ngồi thì là dựa theo gia tiền cùng địa vị phân chia, phân vì thiên địa người cấp 3. Ngao tổng quản mang Chu Thần mấy người đi thiên cấp bao phòng. Toàn bộ đại đấu hồn trường chỉ có 6 cái, đều là cho đỉnh tiêm hồn sư hoặc là đại quý tộc vương thất chuẩn bị. Lúc này, còn lại 5 cái thiên cấp phòng khách quý đã đầy, chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất một cái kia. Vì vậy Chu Thần đám người xuất hiện cũng là dẫn tới không ít ánh mắt, nhất là cái thế Long Xà vợ chồng hai người nghiêm nghị khí thế, càng làm cho người ghé mắt. đây không phải là Long Công Xà Bà sao? Tại chữ thiên số 3 phòng khách quý bên trong, một tên tựa ở ghế sofa trên lưng, nắm giữ một đôi hai con ngươi màu xanh lục thiếu nữ có chút khiếp sợ nói. Vị này thiếu nữ nắm giữ một đầu màu tím sậm tóc ngắn. Nhìn qua khí khái hào hùng 10 phần, kỳ dị là nàng nhưng lại có một đôi tròng mắt màu xanh lục, cho người ta mấy phần cảm giác quỷ dị. Không thể nói có bao nhiêu a tuyệt sắc, nhưng lại có một loại yêu dị mị lực. Mà ngồi ở ghế sofa chính giữa là một tên có mái tóc đen dài, dáng người thon dài thanh niên, tướng mạo không tính là anh tuấn, trên mặt biểu lộ rất ít, tựa hồ bộ mặt cơ bắp cứng ngắc lại, thân xuyên màu lam trang phục, cả người đều cho người ta một loại rất đơn giản cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác loại này đơn giản lại làm cho người cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn chính ngồi dựa vào thoải mái dễ chịu trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe được thiếu nữ biến sắc, kinh ngạc nói, Nhạn Tử, người nói thế nhưng là hai vị kia nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Danh xưng có thể đối kháng phong hào đấu la cái thế Long Xà. Đúng là bọn họ, vợ chồng bọn họ mấy năm trước còn đi bái phỏng qua ông nội của ta đâu. Lục Đồng thiếu nữ có chút đắc ý nói, gia gia của nàng chính là cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ mật thiết phong hào đấu la. Độc đấu la độc cô bác, cái kia đứng tại cái thế Long Xà phía trước, để bọn họ hai vị bảo hộ người trẻ tuổi, là ai? Một bên một tên tướng mạo anh tuấn, kim sắc tóc ngắn thanh niên có chút rung động nói, có thể để cho cái thế Long Xà vợ chồng thiếp thân bảo hộ. Chẳng lẽ là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất? Cũng không giống a, chính là hoàng thất cũng không có có thể để cho hồn đấu la cường giả thấp kém làm bảo tiêu hộ về. Bản lĩnh a, mặc kệ nó, chúng ta hoàng đấu chiến đội thắng được trận đấu này liền tốt. Cái khác không cần quan tâm. Một vị khác đồng dạng nắm giữ tóc vàng tuấn lãng thanh niên trêu chọc nói, lão đại là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dòng chính truyền nhân. Nhạn Tử là độc đấu la tôn nữ. Liên liên ta cùng báo tổ phụ cũng là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Cái thế Long Xà lại đáng là gì? Ngoặc kép, một bên khác, Ngao Tổng Quản dẫn Chu Thần một đoàn người xuyên qua khách quý khu. Tiến chữ thiên số 6 phòng khách quý, vừa vào cửa. Chỉ thấy cái này xa hoa gian phòng chừng mấy trăm mét vuông. To lớn hồn thú ra ghế sofa chiều dài vượt qua 10 mét. Đủ để dung nạp mười mấy người thoải mái nghỉ ngơi. Bên trong cả gian phòng trang trí đều lấy kim sắc làm chủ. Kim sắc đèn cung đình, kim sắc giấy dán tường, còn có các loại kim sắc trang trí vật, không cho người ta một loại vàng son lộng lẫy cảm giác. Quan trọng nhất là, gian phòng này một mặt tường bích là nguyên một khối trong suốt thủy tinh. Thông qua đặc thù xử lý, từ nơi này có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà bên ngoài lại tuyệt đối không nhìn thấy tình huống bên trong phòng. Mà xuyên thấu qua tường thủy tinh, chính có thể ở trên cao nhìn xuống vừa xem trung tâm chủ đấu hồn tràng. Một đoàn người vừa mới ngồi xuống, liền là có thị nữ cực kỳ cung kính đem nước trà dâng lên. Những này thị nữ quần áo cùng trong suốt giả không khác. Một chút xuân quang cơ hồ khó mà che giấu tiết lộ ra. Cái này khiến Chu Thần sững sờ. Còn có cái này phục vụ. Tại Chu Thần trong lòng ngạc nhiên ở giữa, vài tiếng hừ nhẹ âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên chờ thiếu nữ toàn đều bất mãn nhìn xem những này thị nữ. Ngao Tổng Quản thấy thế, vội vàng đem những này thị nữ đuổi ra ngoài. Sau đó chính mình nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra ngoài. Đại sư thấy người không liên quan chờ đều đi ra, bình tĩnh đem vừa mới đạt được hoàng đấu chiến đội tư liệu chia đều tại gian phòng bàn bên trên. Mà Chu Thần ngồi trên ghế, bưng chén trà, nhiều hứng thú nhìn xem đại sư. Hắn phát hiện đại sư trong mắt nhiều một chút cái gì. Cái kia tựa hồ là một loại hỏa diễm giống như quang hoa. Là chiến ý, xem ra, đại sư Ngọc Tiểu Cương rất thích hợp làm tham mưu cùng huấn luyện viên. Về sau chinh phạt chư thiên thời điểm, có thể dùng một lát người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.